Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 37, phân hóa tài lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, ngươi tỉnh rồi. Vũ Văn Hiên y quan không chỉnh tề, ngồi ở bên giường hỏi Thu Hàm. Hiện tại giờ nào? Thu Hàm còn mang theo giọng mũi vừa tỉnh ngủ hỏi lại. Giờ tị đi, Vũ Văn Hiên yêu thương nhìn nàng, đem mấy sợi tóc phân tán ở khuôn mặt nàng phía vén ra phía sau tai. A, đã trễ thế này a, ngươi như thế nào không gọi ta dậy a? Thu Hàm oán trách nhìn nàng một cái. Ta muốn ngươi ngủ nhiều một hồi a, hiện tại chuẩn bị rời giường sao? Ân, ngươi quay người qua bên kia, không nên nhìn ta. Thu Hàm ý thức được chính mình chưa có mặc gì nên xấu hổ đến đỏ mặt. Bảo bối, chúng ta kết hôn đều mấy tháng, ngươi làm sao ta đều thấy qua, còn sợ xấu hổ a? Vũ Văn Hiên trêu ghẹo nàng. Xoay qua, còn có đem quần áo cho ta lấy lại đây. Thu Hàm đỏ mặt thúc giục. Hảo hảo, xoay thì xoay. Vũ Văn Hiên xoay qua, Thu Hàm luống cuống tay chân ở trên giường tìm quần áo tối hôm qua bị nàng cởi ra. Ha ha, ta đến giúp ngươi đi. Thu Hàm chỉ lo mặc quần áo không chú ý Vũ Văn Hiên đã muốn xoay lại. A, không được nhìn. Thu Hàm vội lấy tay ôm lấy ngực mình. Ha ha, Vũ Văn Hiên cười cười chẳng những không có xoay qua mà còn đem tay vòng trụ lấy thân mình Thu Hàm, giúp nàng cột lại dây lưng cái yếm. Quịch lăng, một con bồ câu bay vào phòng. Vũ Văn Hiên đứng lên bắt lấy bồ câu, lấy xuống bức thư cột trên chân nó, sau khi xem xong phóng tới trên ngọn nến thiêu hủy. Vũ Văn Hạo có hành động sao? Thu Hàm hỏi, không có, chuyện này ta sẽ xử lý thực thỏa đáng. Ngươi phải tin tưởng ngươi lão công biết không? Vũ Văn Hiên nói xong hôn lên mặt nàng một ngụm, ngươi này tiểu sắc lang, ta còn không có rửa mặt chải đầu đâu. Thu Hàm giật nhẹ lỗ tai Vũ Văn Hiên, không quan hệ, ta không chê ngươi. Hắc hắc, hừ, Thu Hàm giống như làm nũng, hừ một cái. Cái gì, các ngươi nói cái gì? Lương thực trong lương khố ở ngoại ô Hồ Châu bị người đánh cắp. Các ngươi này một đám thùng cơm, vô dụng. Vũ Văn Hạo nghe được thuộc hạ báo cáo tin tức này, nhất thời cảm giác choáng váng một trận. Có tra được ai làm không? Vũ Văn Hạo ôm cái trán, thuộc hạ tạm thời, còn không có, tra được là ai? Phế vật thùng cơm, cốt cốt đi, các ngươi cốt hết cho ta. Chấm, Vũ Văn Hạo tùy tay cầm lấy nghiên mực trên bàn hướng thủ hạ đám ngu xuẩn kia ném xuống. Mấy thủ hạ một cái cũng không dám động, bị mực văng trúng Vũ Văn Hạo. Đều đi thăm dò cho ta a, đứng ở chỗ này làm gì, đi thăm dò. Vũ Văn Hạo nổi trận lôi đình, dạ, vương gia, đám thuộc hạ lập tức toàn bộ biến mất. Vũ Văn Hạo giữ tợn nghiêm mặt thở hổn hển, hiển nhiên hắn là cực độ tức giận. Đã bao nhiêu năm tính toán, lương thực tích góp lập tức toàn bộ không thấy, hắn có thể không tức giận sao? Thiếu chủ, số lương thực kia toàn bộ đã muốn chuyển tới trong các đại quân doanh. Ảnh vệ đem chuyện đã làm tốt báo cho Vũ Văn Hiên biết. Làm tốt lắm, không có số lương thực đó không biết lão già kia bị chọc giận thành cái dạng gì. Hơn nữa nhiều lương thực như vậy, nói vậy hắn cũng chu tính không ít thời gian. Ha ha, hảo, thật sự là vui vẻ à, Vũ Văn Hiên vừa giải quyết được vấn đề lương thực cho quân doanh binh lính lại đả kích Vũ Văn Hạo, thật sự là nhất tiễn song điêu, đương nhiên là rất vui vẻ. Còn có một sự kiện nữa phải làm, bất quá chuyện này ta cần hướng phụ hoàng xin chỉ thị. Các ngươi tùy thời đợi mệnh, được rồi, lui ra đi. Vũ Văn Hiên phất tay cho ảnh vệ lui ra, nàng còn phải tìm Vũ Văn Long nhờ hỗ trợ. Khởi bẩm hoàng thượng, tam điện hạ cầu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám đi vào ngự thư phòng thông báo, nga, cho hắn vào đi. Vũ Văn Long vẫn nhìn tấu chương, đầu cũng không nâng lên. Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn thỉnh phụ hoàng hỗ trợ. Vũ Văn Hiên hành lễ rồi nói, chuyện gì? Lúc này Vũ Văn Long mới dừng xem tấu chương lại, nhi thần muốn mượn phụ hoàng một ít tiền. Mượn tiền, ngươi không có tiền sao? Vũ Văn Long nhớ rõ tháng trước đã cho hắn không ít tiền đâu. Không phải, nhi thần muốn mượn tiền trong quốc khố. Nhi thần tra được Vũ Văn Hạo có mở tiền trang, mà mấy ngân hàng tư nhân này chính là nơi để hắn vơ vét của cải. Nhi thần là nghĩ dùng tiền quốc khố đánh đến mấy tiền trang đen này của hắn. Vũ Văn Hiên đã vạch ra kế hoạch của mình. Nga, nói thử kế hoạch của ngươi xem. Vũ Văn Long cũng biết nàng đã có biện pháp. Là như vậy, trong kinh thành có tiền trang vạn lý chính là do Vũ Văn Hạo mở. Nhi thần cũng điều tra qua tài lực của tiền trang này có thể cung cấp đủ cho một năm chi tiêu của quốc gia ta. Cho nên chỉ có đánh vào tiền trang này, Vũ Văn Hạo cùng một đám ô hợp đó không có tài lực cùng lương thảo duy trì, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Vũ Văn Hiên đem những điều chính mình tra được nói cho Vũ Văn Long. Ân, liền giao cho ngươi toàn quyền làm việc đi, nhớ kỹ mọi sự cẩn thận, cần phải một lưới bắt hết. Vũ Văn Long thấp giọng căn dặn, phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã nắm giữ được tội chứng của hắn. Phụ hoàng nhi thần còn có cái yêu cầu quá đáng, việc phạm tội là Vũ Văn Hạo một người làm cùng với gia quyến không quan hệ, mong rằng phụ hoàng giơ cao đánh khẽ không cần thương tổn gia quyến của hắn. Ân, hảo, trẫm đáp ứng ngươi. Sau khi xong việc chỉ trị tội một mình Vũ Văn Hạo tuyệt không hại đến người nhà hắn. Vũ Văn Long tán thưởng nhìn Vũ Văn Hiên, trong lòng cảm thán. Đứa nhỏ này tương lai sẽ là một quân vương tốt, nhi thần tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Ân, đi đi, Vũ Văn Long mỉm cười nhìn hai tử rời đi. Vũ Văn Hiên bí mật từ trong quốc khố lấy ra 100.000 vạn tiền giấy, sau đó triệu tập ảnh vệ đem kia một sấp thật dày tiền giấy ném đến trước mặt bọn họ. Đây là 100.000 vạn, chuyện ta muốn các ngươi làm chính là đem tiền này chia nhỏ ra gửi vào tiền trang vạn lý, sau một tháng thì rút ra cả vốn lẫn lãi, các ngươi hiểu chưa? Về phần các ngươi lấy loại nào phương thức nào làm ta mặc kệ, nhưng là một tháng sau ta phải muốn thu được 100.000 vạn tiền giấy. Về phần lợi tức đó các ngươi giao cho ta 5 phần, còn lại các ngươi cứ dùng đi uống rượu hay mua thêm gia cụ đi. Ta nói như vậy các ngươi hiểu hay không? Vũ Văn Hiên an bày cho bọn họ chuyện tình muốn làm. Đã biết, nhóm ảnh vệ cùng kêu lên đáp, hảo, biết là tốt rồi, đi làm đi, đem tiền trên bàn phân ra, sau đó đều tự tán đi đi. Vũ Văn Hiên nói xong chính mình ly khai trước, nhóm ảnh vệ đem trên bàn tiền giấy phân đều sau đó đều tự rời đi. Ảnh vệ làm việc quả nhiên rất có hiệu suất, số tiền lớn như vậy trong vòng 3 ngày toàn bộ phân tán đã gửi hết vào tiền trang vạn lý. Vũ Văn Hạo biết có nhiều tiền như vậy nhập vào tiền trang thì rất cao hứng, vui sướng đến hoa chân múa tay, xem ra tổn thất lương thảo rất nhanh là có thể đã trở lại, có số tiền đó là hắn có thể mua lại lương thảo. Thế nào, Vũ Văn Hạo có nghi ngờ hay không? Vũ Văn Hiên hỏi ảnh vệ. Không có, tốt lắm, tiếp tục giám thị hắn. Vũ Văn Hiên nói xong nghĩ đến còn có một việc. Sư thì thuốc đã điều chế xong chưa? Vũ Văn Hiên đi vào trong phòng lăng nặc hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tốt lắm, còn không biết ngươi muốn làm cái gì đâu. Lăng nặc xuất ra một cái hộp cho nàng, bên trong có thuốc mà nàng muốn. Sư đệ, mấy ngày hôm trước ta thu được tin tức sư phụ truyền đến, nói là muốn tới kinh thành ở lại một đoạn thời gian, sư đệ có thể an bài một chút không? Lăng nặc nói, thật sự a, hảo, ta tức khắc đi sai người an bài, không biết sư phụ khi nào thì đến kinh thành a. Vũ Văn Hiên nghe được sư phụ muốn tới thực vui vẻ. Nga, nếu là không sai phòng trường sư phụ liền mấy ngày nữa sẽ đến kinh thành. Nga, thật tốt quá, đã lâu không thấy sư phụ. Tuy rằng lão nhân kia cũng không tốt đẹp gì bất quá vẫn là tưởng niệm hắn. Hắc hắc, nghĩ đến bộ dáng lão sư phụ, Vũ Văn Hiên hắc hắc cười rộ lên. Cười cái gì, như thế nào hiện tại không quay về cùng hàm tỷ của ngươi sao? Lăng nặc trêu ghẹo, ôi chao, hàm tỷ muốn bồi, sư tỷ cũng muốn bồi a, mà này, thu hàm đều đã gả cho ta lâu như vậy, không biết vị cô nương này khi nào nguyện ý đáp ứng tại hạ cầu hôn a. Vũ Văn Hiên một phen ôm lăng nặc đùa giỡn nàng. Đi, lại không đứng đắn, cầm lấy thuốc rồi còn không chạy nhanh đi. Lăng nặc đẩy Vũ Văn Hiên đi, như thế nào nhanh như vậy liền đuổi ta đi a, ta hiện tại cũng không có gì sự tình gì cần làm a. Vũ Văn Hiên ngồi xuống tự rót cho mình chén nước. Ngươi muốn ngồi cứ ngồi một mình ở nơi này đi, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Lăng nặc nói xong hướng cửa đi đến, ai, đi nơi nào a, ta cũng đi a. Vũ Văn Hiên vội vàng đuổi theo. Thu Hàm tỷ, ngượng ngùng ta đến chậm. Lăng nặc đi vào phòng của Thu Hàm phòng. Không quan hệ, ngồi xuống a, hảo, không biết Thu Hàm tỷ làm sao không thoải mái a. Lăng nặc đặt tay lên bắt mạch cho Thu Hàm. Ta cũng không biết sao lại thế này, cảm giác có chút buồn nôn, luôn muốn buồn nôn, cũng không biết là có ăn phải cái gì không tốt hay không. Thu Hàm đem bệnh trạng của mình nói ra. A, lão bà ngươi không thoải mái sao, như thế nào không theo ta nói a. Vũ Văn Hiên cầm tay Thu Hàm khẩn trương hỏi. Không có việc gì, ta kê mấy thang thuốc an thai cho ngươi là được. Thai nhi hiện tại mới hơn một tháng, Thu Hàm tỷ ngươi phải hảo hảo dưỡng tốt thân thể. Lăng nặc phát hiện nàng chỉ có thai cũng không phải cái gì đại sự. O, Nga, sư tỷ, ngươi là nói lão bà của ta mang thai, ngươi xác định. Vũ Văn Hiên buông tay Thu Hàm, nhìn lăng nặc muốn xác nhận chính mình không có nghe sai. Đúng vậy, này hỉ mạch ta như thế nào hội đó ẩn sai đâu. Chúc mừng ngươi A Thu Hàm tỷ, ngươi sắp làm mẹ. Lăng nặc cũng thay Thu Hàm vui vẻ. Thu Hàm vẫn nhìn sắc mặt Vũ Văn Hiên, Vũ Văn Hiên đầu tiên là ngốc sau đó con mắt sách chuyển cuối cùng nhếch môi cười rộ lên. Nhìn thấy làm cho Thu Hàm là một trận buồn bực, nàng như vậy là biểu tình gì a, ha ha, ta muốn làm cha. Ha ha, người tới a, nhanh đi chuẩn bị nhân sâm nấu canh gà cấp Vương Phi bồi bổ thân thể. Còn có lập tức trình báo Phụ Hoàng, nói Vương Phi có thai bổn vương muốn xin nghỉ mấy ngày. Vũ Văn Hiên chạy ra cửa phân phó mấy công nữ. Dạ, vương gia, cung nữ nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ như điên của Vũ Văn Hiên liền nghĩ thầm, sẽ không vì vương phi mang thai mà vương gia vui mừng đến phát ngốc luôn rồi đi. Ha ha, ha ha, Vũ Văn Hiên cười lớn bước vào phòng. Lão bà ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Vũ Văn Hiên biểu hiện khác thường làm cho Thu Hàm trong lòng bồn chồn. Lăng Nặc cũng chịu không nổi cái bộ dáng kia của nàng nên đi trước một bước. Cái gì, có thai thật tốt quá, ta sắp làm hoàng nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu biết tin tức này cũng thực vui vẻ. Vì cái gì hoàng hậu không nghi ngờ đâu, bởi vì nàng biết hài tử của mình nhất định luyện thành vô cực tâm pháp. Sư huynh từng nói qua vô cực tâm pháp nếu là đào lại luyện sẽ làm cho thân thể phát sinh biến hóa, làm cho người cùng phát sinh ra thịt chi thân có thai, bất luận nam nữ đều là như thế. Không bao lâu tin tức Thu Hàm có thai liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hoàng thượng vui vẻ rất nhiều, còn ban cho Vũ Văn Hiên rất nhiều đồ cấp hoàng tôn tương lai. Thái hậu biết cũng di giá đến tẩm cung Vũ Văn Hiên tự mình vấn an cháu dâu. Hoàng hậu cũng mang theo rất nhiều thuốc bổ chân quý cấp con dâu. Dù sao đây cũng là cái hoàng tôn thứ nhất của mình. Hoàng nãi nãi, ngài cứ yên tâm đi, tôn nhi hội chiếu cố hảo nương của con ta mà. Hừ, ngươi tiểu tử này đừng động tay động chân, hoàng nãi nãi không tin ngươi. Hàm nhi a, hoàng nãi nãi nói với ngươi a, nữ nhân mang thai 10 tháng là phi thường vất vả, ngươi phải bảo trọng thân thể, không thể để cho số tiểu tử dính vào. Tôn tức biết, Thu Hàm hiểu được ý tứ thái hậu, mặt đỏ như trái cà chua giống. Đi đi, ngươi ở nơi này làm gì a, vướng bận. Cái kia Hàm nhi mẫu hậu mang đến cho ngươi không ít thuốc bổ chân quý, còn có phụ hoàng ngươi cũng phái người đưa tới rất nhiều thuốc bổ cùng đồ đạt cho tiểu hài tử. Đây chính là cái hoàng tôn thứ nhất bản cung, các ngươi hảo hảo chiếu cố vương phi biết không? Hoàng hậu đẩy Vũ Văn Hiên ra, đặt mông ngồi ở bên người Thu Hàm giữ chặt tay nàng cùng nàng nói rồi phân phó đám cung nữ thái giám kia. Dạ, hoàng hậu nương nương, ai ra nói cho ngươi, bản cung thật là vui, Hàm nhi a, mẫu hậu với ngươi đem a, này. Hoàng hậu cùng thái hậu ngươi một câu ta một câu cùng Thu Hàm nói chuyện, trong đó tối trọng yếu là muốn bọn họ không thể sằng bậy. Ai, hai tôn đại thần rốt cục đi rồi. Hắc bảo bảo ta là phụ thân ngươi, có nghe thấy hay không? Vũ Văn Hiên để tai ở bụng Thu Hàm cùng đứa bé trong bụng nói chuyện. Ngốc tử, hài tử mới hơn một tháng, nghe không được ngươi nói chuyện đâu. Ngươi không nghi ngờ ta. Chấm, Thu Hàm rốt cục hỏi ra chuyện nàng muốn biết. Hoài nghi ngươi cái gì a? Hoài nghi ngươi hồng hạnh xuất tường, châu thai ám kết a? Ta biết hài tử này là của ta. Trước kia sư phụ ta đã nói qua vô cực tâm pháp nếu luyện thành sẽ có thu hoạch không tưởng được. Nguyên lai đây là thu hoạch a. Vũ Văn Hiên ngồi xuống bên cạnh Thu Hàm, lấy tay xoa bụng nàng, thực ôn nhu nói. Nga, nguyên lai như vậy a, trách không được. Thu Hàm sở ngộ gật đầu. Lão bà, ngươi nói hài tử thứ nhất này là nam hài tử hay là nữ hài tử a? Mặc kệ là nam hài hay là nữ hài đều là bảo bối của chúng ta, ta thực vui vẻ có thể có được con của chúng ta. Thu Hàm tiến vào trong lòng Vũ Văn Hiên. Ân, ta cũng thực vui vẻ. Lão bà cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Vũ Văn Hiên hôn xuống trán Thu Hàm rồi ôm chặt lấy nàng. Thành thật xin lỗi mọi người, không hiểu sao mình lại đăng thiếu chương này. Cách chương.